Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60 chú táo thuật. Phương Hư Sơn mới từ ảo cảnh trung rút ly, sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây Tạ Linh Nhai lời này ý tứ. Xoa xoa trên trán mồ hôi nói: "Ta nhìn đến ác quỷ ở quất một khối hư thối xác chết. Sau đó có người nói cho ta, đó là ta kiếp trước." Tạ Linh Nhai tưởng tượng một chút, tình cảnh này so với hắn kia chồng chất như núi kiếp trước bạch cốt, khả năng càng kinh tủng một ít, kia ảo cảnh quá mức chân thật, hiện tại nhớ tới còn làm Phương Hư Sơn sắc mặt trắng bệch. Kia tà vật mê hoặc ta, thờ phụng nó phải chứng la hán quả, cái gì ngươi còn có chức danh? Ta hỏi một câu có hay không năm hiểm một kim nó đều cho ta ấp úng. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm quả nhiên là kẻ lừa đảo, căn bản không thể tin. Các đạo sĩ, ngoặc kép, trước không nói những cái đó, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tạ Linh Nhai hỏi, các đạo sĩ chỉ là ở ảo cảnh trung tinh thần đã chịu kích thích. Có lẽ có tâm thần dao động, nhưng cũng may kịp thời thoát ly. Tạ Linh Nhai lại đi đỡ Thi Trường Huyền. Hắn dùng xong lưu kim hỏa linh sau cũng tương đối chân mềm. Liên Đàm vẫn ngồi dưới đất nhập định. Tạ Linh Nhai đứng ở bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài đánh giá. Chỉ thấy nguyên bản ở rừng cây trên không xoay quanh một mặt thân ảnh phiêu xuống dưới. Đúng là Đông Phương Quỷ Vương. Hắn nhìn thoáng qua phòng trong tình hình, nói, mới vừa rồi bổn vương như thế nào cũng vào không được kia phòng, ta liền nói không thấy được. Ngươi, Tạ Linh Nhai nói, ngươi có thể hỗ trợ ở chung quanh siêu tầm một chút sao? Tìm xem có hay không người, hắn còn ôm hy vọng. Có lẽ Hồng Dương đạo nhân không có trốn xa. Cái dạng gì người? Quỷ Vương hỏi, đây là cái nan đề. Bọn họ đến nay còn chưa gặp qua Hồng Dương đạo nhân bộ mặt. Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, đem lưu tại phòng trong thư lấy tới. Trên người khả năng sẽ có cùng loại như vậy kinh thư. Cũng tương đối giống người tu hành. Không tăng không nói, thử xem monster. Quỷ Vương gật đầu. Phóng người lên, giây lát lại hạ xuống. Cái kia, Tạ Linh Nhai đem Liễu Linh Đồng cử lên. Tới, cấp đại vương đánh cái cô, Liễu Linh Đồng. Ngoặc kép, Liễu Linh Đồng, thêm, cố lên. Quỷ Vương phát ra âm trầm trầm tiếng cười, cuốn lên vài miếng lá rụng, xoay người bay đi. Hắn vừa ly khai, Liễu Linh Đồng nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Đối mặt Quỷ Vương uy áp, nó sinh ra cùng loại nhân loại nín thở ngưng khí căng chặt cả mờ ni bên kia. Phương Hư Sơn nhìn một phòng hồn phách, ở bên trong tìm một hồi lâu, quả nhiên nhìn đến trong một góc co rúm Giang Ngọc Khải kia một hồn. Giang Ngọc Khải, Phương Hư Sơn hô một tiếng, ngoặc kép, Giang Ngọc Khải sinh hồn trên mặt chỉ có sợ hãi cùng mê mang. Không đáp ứng, nhưng so với chung quanh hoàn toàn giống đầu gỗ giống nhau hồn phách khá hơn nhiều. Hắn bị tà Phật nạp vào trong cơ thể chỉ có mấy cái giờ mà thôi. Không giống mặt khác hồn phách giống nhau hoàn toàn mất đi thần trí. Phương Hư Sơn nhẹ nhàng thở ra, còn có thể cứu, dùng liễu mộc bài vị đem hắn cấp thu lên. Lúc này, Liên Đàm chậm rãi thức tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua phòng trong hồn phách, còn có trên mặt đất vỡ vụn Phật tượng cùng lông tóc. Móng tay, đây là, Liên Đàm cũng không phải không nhận biết, mà là thập phần thống hận. Phía trước Liễu Linh Đồng nhắc tới, người hồn Trang Dơ. Trang Dơ, chỉ kỳ thật là hạng nhất nghi quỹ. Tân thần Phật tượng làm tốt sau, khai quang phía trước, ở trống rỗng bên trong trang thượng tượng trưng tính nội tạng. Lệnh này đạt được thần thức. Phật gia thông thường là trang thượng Phật xá lợi hoặc thượng sư quần áo. Đồ cổ Phật tượng linh tinh vật phẩm. Bất đồng phe phái trang đồ vật cũng không phải đều giống nhau. Này tôn phi Phật phi Bồ Tát tà vật. Bên trong trang lại là người lông tóc cùng móng tay. Đại gia lập tức biết Hồng Dương đạo là như thế nào đoạt hồn. Lại vì cái gì hại người? Tự nhiên là vì tăng thêm tà vật tu vi. Như vậy tà Phật, không biết lúc ban đầu là như thế nào dục sinh ra linh tính. Nhưng ở lúc sau, vì tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng, làm nó năng lực mở rộng, liền dùng người hồn trang ở trong đó, gia tăng thần thức, mà chọn dùng người hồn, cũng đều là có tín ngưỡng người. Bởi vì Hồng Dương đạo giáo lý nhũ tạp mấy cái tôn giáo, cho nên tuyển dụng người cũng các tôn giáo, phe phái đều có, trước đây nó ở ảo cảnh trung bày ra cho đại gia. Đều là Phật gia thủ đoạn. Liên Đàm sau khi nghe xong sau liền nói, thấy cố thân cốt, là trong truyền thuyết Phật Đà 10 đại đệ tử chi nhất. Mục Kiền Liên triển lãm quá thần thông, có thể thấy được, tà Phật đích xác thông hiểu chi thức, này đó chi thức rốt cuộc là Hồng Dương đạo nhân giáo huấn. Vẫn là trong cơ thể những cái đó Phật tử hồn phách giao cho. Không thể hiểu hết, càng đáng sợ chính là, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Đương tà Phật có năng lực, là có thể tàn hại càng nhiều người, mê hoặc càng nhiều tín đồ. Nó lực lượng cũng sẽ càng cường đại. Tạ Linh Nhai khó tránh khỏi nghĩ đến một vấn đề. Ngoặc kép, như vậy tà vật, bọn họ còn có bao nhiêu? Hồng Dương đạo nhân đem tà Phật lưu lại, Khó mà nói rốt cuộc là tự tin bọn họ sẽ thua ở tà Phật thủ hạ. Vẫn là có khác mặt khác tà Phật. Cũng không chấp nhất với này một tôn. Mọi người đều là một trận vô ngữ. Này một tôn Phật tượng liền đủ khó đối phó. Bên ngoài Thi Đà Lâm. Nếu không phải Liên Đàm. Bọn họ tránh thoát cũng đến sau một lúc lâu. Gặp gỡ tà Phật bản tôn sau. Hoặc là ý chí lực như Thi Trường Huyền. Liên Đàm giống nhau kiên định. Hoặc là giống Tạ Linh Nhai giống nhau có thể bạo lực phá pháp. Lúc này, Quỷ Vương đã trở về. Ngồi xổm đang ở ngoài cửa sổ nói. Phạm vi mấy chục dặm. Đều không có người như vậy. Chạy a, Tạ Linh Nhai buông tiếng thở dài khí. Ngoặc kép, vô luận như thế nào? Việc này quá không đơn giản. Ta muốn thông báo đi lên, Phương Hư Sơn nghiêm túc địa đạo. Phía trước còn tưởng rằng chỉ là mấy cái người bị hại. Tới rồi nơi này vừa thấy. Đâu chỉ a, hơn nữa nói đến Thi Đà Lâm. Mọi người đi ra tiểu lâu, nhìn một chút trong rừng, chỉ thấy chồng chất bạch cốt, thi khởi vì Bì Đà La Quỷ. Này đó Bì Đà La Quỷ không có hồn phách, đã bị ta hàng phục, bởi vậy biến trở về trước mạo, Liên Đàm nói. Phía trước gấp đến độ thực, hắn cũng không giải thích hoàn toàn. Nếu tà pháp tu luyện đến càng tinh thâm, chú khởi Bì Đà La Quỷ cũng sẽ càng hung ác. Này đó bạch cốt làm Tạ Linh Nhai nghĩ đến ảo cảnh. Trung cảnh tượng, bỏ qua một bên ánh mắt nói, nên báo nguy đi. Thu thập một chút trong phòng vân tay, có lẽ còn có thể tìm được người. Bất quá, như thế nào cùng cảnh sát giải thích? Ta trước gọi điện thoại đến tỉnh tôn giáo cục đi, Phương Hư Sơn lẩm bẩm nói. Loại sự tình này đương nhiên là phía chính phủ đối phía chính phủ cho thỏa đáng. Vốn dĩ cũng muốn hướng về phía trước một bậc đạo hiệp thông báo. Nhìn đến tà Phật sau, đại gia liền minh bạch chuyện này hiện tại còn không có nháo đại. Nhưng trễ ngăn chặn manh mối, hậu quả không dám tưởng tượng. Lại nhiều kêu những người này đến đây đi. Còn có một phòng âm hồn muốn siêu độ, Tạ Linh Nhai thình lình nói. Hòa thượng đạo sĩ đều đến có. Phương diện này âm hồn tín ngưỡng bất đồng. Đương nhiên không thể một mực dùng đạo gia thủ pháp siêu độ. Đến tôn trọng vong hồn sinh thời tín ngưỡng. Bằng không ngươi nói nhân gia tin Phật. Cho hắn đưa Đông Phương đi. Không tốt lắm đâu. Hòa thượng các đạo sĩ đều bận việc lên. Ra bên ngoài gọi điện thoại. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền an vị ở lâu ngoại bậc thang nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhai hỏi hắn, ngươi còn hảo đi, Thi Trường Huyền lắc đầu, không có gì, Quỷ Vương phiêu ở giữa không trung. Thiển mật nói, ta tìm sau một lúc lâu, còn tiếp đón du hồn dã quỷ cùng nhau tìm, quái mệt. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, không hỏi ngươi, Quỷ Vương cười, phảng phất ở ý bảo, kia hắn cũng đến nói à. Tạ Linh Nhai, đương nhiên vẫn là cảm ơn, chờ lát nữa cho ngươi thiêu điểm cung phụng ngươi liền có thể đi rồi, này đảo không có gì. Trước lạ sau quen. Ta cùng Tạ lão sư cũng coi như có chút giao tình, Quỷ Vương một bộ tưởng thò qua tới nói chuyện. Phiếm bộ dáng, Tạ Linh Nhai thanh kiếm một lập, chống ở bên người, ai, mệt mỏi quá a. Quỷ Vương thân thể thẳng tắp bay lên, đều tốc phiêu hướng về phía mái nhà. Thị cảnh sát cục người kinh ngạc, bọn họ không làm qua như vậy kỳ quái án tử. Nội dung không rõ, chỉ biết hình như là án mạng. Nghe mệnh lệnh tới rồi địa phương, một cái vùng ngoại ô cánh rừng, tràn đầy bạch cốt. Nhìn dáng vẻ còn có tân có cũ, làm người hoài nghi có phải hay không ngầm nguyên lai là cổ đại mộ địa. Như thế nào đào ra nhiều như vậy bạch cốt, dù sao này đó toàn đến nhặt đưa hỏa táng chàng đi. Tiếp theo, còn phải tra bên cạnh căn nhà kia tin tức, từ phòng chủ nhân đã có người nào ra vào, lấy ra bên trong vân tay, lông tóc chờ vật, tìm ra tương quan nhân sĩ thân phận. Nhất quỷ dị chính là, bọn họ tới rồi sau, phát hiện hiện trường có mấy cái đạo sĩ một cái hòa thượng. Từ nay về sau lại lục tục tới hai nhóm người, cũng là đạo sĩ cùng hòa thượng, một đám đạo sĩ, hòa thượng, một bên chiếm tiểu lâu một bên, bắt đầu làm pháp sự, tất cả mọi người đều cảm thấy, đây là ở siêu độ những cái đó bạch cốt đi, vốn dĩ đại buổi tối thu thập như vậy nhiều bạch cốt liền rất đáng sợ. Còn có người ở bên cạnh niệm kinh, càng là quỷ dị, mọi người đều suy đoán đến, án tử có chút quỷ dị chỗ, có thể lý giải tìm chút tôn giáo nhân sĩ tới siêu độ. Chính là như thế nào còn tìm hai đám người, này hai bát đảo cũng đủ hòa bình, có thương có lượng, tách ra tố pháp, trung gian, còn có cùng lão hòa thượng cùng tuổi trẻ đạo sĩ ngồi ở cùng nhau uống nước ấm. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, đây đúng là Liên Đàm, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền ba người, Tạ Linh Nhai đang ở khuyên Liên Đàm đi bệnh viện, đều hộc máu, quăng ngã như vậy tàn nhẫn, xương sườn không đoạn đi, ta lúc ấy vì cầm kiếm minh tiên tướng, thương không đến căn bản, Liên Đàm nói. Này cùng Thi Trường Huyền lúc ấy theo như lời đối thượng. Quả nhiên là cầm kiếm minh tiên. Tạ Linh Nhai hỏi, Liên Đàm sư phụ, các ngươi cái này, vừa làm cầm kiếm minh tiên tướng, liền tự động biến kiếm thuật cao thủ sao? Tạ Linh Nhai có điểm hâm mộ. Hắn có học qua thái cực kiếm, ngày thường dùng tam bảo kiếm, cũng đều là thực bình thường thật thà chiêu số. Xem Liên Đàm động tác mau lẹ, dáng người tiêu sái, một chút cũng không giống lão nhân. Sao có thể? Liên Đàm nói, ta tự học, thời trẻ còn tham gia quá võ thuật thi đấu. Tuổi trẻ khi đừng nói quỷ, 7-8 cái tráng hán cũng không thể gần người a. Giống ngươi như vậy, ta có thể đánh 14-15 cái. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai buồn bực, không chịu thua nói, ta cũng tráng hán a. Liên Đàm cười mà không nói, lại nói, hiện tại là tuổi lớn, chỉ có tố pháp khi có thể tìm được một chút năm đó cảm giác. Tạ Linh Nhai hướng tả xem. Hắn linh quan mắt thần còn ở, chỉ thấy Ngọc Hoàng cung các đạo sĩ đang ở dùng cành liễu sái thủy. Âm hồn nhóm bị sau, trên mặt biểu tình sinh động lên, thần trí khôi phục, lại xem bên phải, các hòa thượng vỗ tay niệm chú. Đàn hương lượn lờ, trước mặt âm hồn cũng chắp tay trước ngực, nhắm mắt nghe kinh, hai phương lẩm bẩm chú thanh tại đây một khắc giao hợp. Lại vô va chạm chi ý, các độ người siêu sinh, ánh trăng vẫn chưa ra tới. Tạ Linh Nhai nhìn nhìn thiên, trong lòng cuối cùng có một tia vui mừng, hy vọng này đó vô tội người chết có thể thoát khỏi sở chịu cực khổ. Có tà mới có chính, trên đời này tổng không thể thiếu hiểm ác, nhưng cũng may còn có như vậy nhiều người nguyện ý bảo hộ. Tạ Linh Nhai một nghiêng đầu, dựa vào Thi Trường Huyền trên vai nghỉ ngơi. Thi Trường Huyền quay mặt đi, bắt tay đặt ở Tạ Linh Nhai trên mặt. Cái này cảm giác, lệnh Tạ Linh Nhai trong trí nhớ ngày đó buổi tối bị áp chế khác thường một chút lại nảy lên tới. Tạ Linh Nhai trong lòng đột nhiên nhảy một chút, muốn lui về phía sau, nhưng không biết vì sao thân thể cứng lại rồi. Có thể là thân thể không đuổi kịp tư tưởng. Lúc này đây Tạ Linh Nhai là mở mắt ra. Hắn nhìn đến Thi Trường Huyền ánh mắt, tuy rằng lần trước không đối diện quá, nhưng lúc này đây nhìn đến, lại cảm thấy cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau. Nói không nên lời kỳ quái. Phương diện này rốt cuộc trang cái gì? Tạ Linh Nhai mang theo một tia kỳ quái tâm tình. Nhìn đến hắn ngón tay hướng về phía trước xê dịch, đặt ở chính mình cái trán, vuốt ve đem màu đỏ chu sa trà lau đi. Thi Trường Huyền ánh mắt nghiêm túc, đem chu sa lau hơn phân nửa, duỗi tay vừa thấy, ngón tay thượng cũng lây dính nồng đậm đỏ thắm ân y. Tạ Linh Nhai lúc này mới có thể nhúc nhích, mờ mịt mà ngồi dậy, ngoặc kép, cảm ơn, Thi Trường Huyền đối hắn cười, trà lau chu sa, này nhìn như chỉ là bình thường động tác mà thôi, lại cùng lần trước giống nhau lệnh nhân tâm trung thấp thỏ mân y. Tạ Linh Nhai đột nhiên cảm thấy, kia một chút khác thường khả năng không phải hắn ảo giác, nhưng là rốt cuộc là cái gì, vấn đạo đoàn nên rời đi Ngọc Hoàng Cung. Giang Ngọc Khải đã tỉnh lại, chỉ là trí nhớ có điểm bị hao tổn, đang ở uống thuốc khôi phục. Hắn cũng đem chính mình ở nội thành ngẫu nhiên gặp được truyền đạo giả sự tình nói ra. Loại này dân gian kỳ quái giáo phái lại không ít. Giang Ngọc Khải lúc ấy sơ nghe có điểm đạo lý, sau lại nhìn kỹ liền biết vô căn cứ. Nhưng là, hắn lúc ấy cũng không có chú ý tới. Đối phương còn lặng lẽ góp nhặt tóc của hắn, sau đó thu lấy hồn phách. Án tử cũng ở điều tra chung, một ngày hai ngày còn không có kết quả. Tạ Linh Nhai nói cho Phương Hư Sơn, chuyện này dù sao đã báo cấp thượng một bậc đạo hiệp. Đến lúc đó có yêu cầu địa phương, hắn cùng Thi Trường Huyền đạo nghĩa không thể chối từ. Đến nỗi hiện tại, bọn họ liền trước tùy đoàn rời đi. Rời đi Ngọc Hoàng Cung khi không bằng đi vào nơi này như vậy tâm tình nhẹ nhàng. Vẫn cứ mang theo một tia đối Hồng Dương đạo sầu lo. Trên xe, vấn đạo đoàn thành viên cũng hỏi đêm qua phát sinh sự. Bọn họ mơ hồ nghe được thuật lại, nhưng không bằng Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền ở hiện trường. Tạ Linh Nhai liền tinh tế nói một lần, cũng là nhắc nhở đại gia lúc sau phải chú ý, gặp được hư hư thực thực Hồng Dương đạo người, tiểu tâm bảo hộ chính mình. Phương diện này vẫn là hòa thượng phương tiện, tu tu móng tay thì tốt rồi. Trương Đạo Đình sờ soạng một chút chính mình kia một đầu tóc đẹp. Tuy rằng thời tiết nhiệt, nhưng ta còn là đem mũ mang lên đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, có đạo lý, này một đường khai đi xuống vừa đứng, lại có một hai ngày lộ trình, nửa đường chung xuống xe ăn cơm ăn đi. Tạ Linh Nhai duỗi cái lười eo, nhận được Phương Triệt điện thoại. Uy, Phương Triệt nói, cho ngươi thanh kiếm gửi đi ra ngoài, hành. Cảm ơn a, Tạ Linh Nhai nói, ta phát hiện ra cửa bên ngoài, không mang pháp khí vẫn là không có phương tiện. Tạ Linh Nhai trừ bỏ sợ dư lại nhật tử vạn nhất, còn có phải dùng đến pháp khí địa phương, cũng ở trong điện thoại đem Hồng Dương đạo sự nói. Tuy rằng Nữ Dương hiện tại còn không có Hồng Dương đạo hoạt động dấu hiệu, nhưng ai biết được, Phương Triệt có chút ngượng ngùng nói, ngoặc kép, kỳ thật ta gần nhất ở nghiên cứu gỗ đào người, kết hợp cơ quan cùng đại hình chi thuật, lệnh gỗ đào người tự động điều khiển pháp khí, đã hơi có thành quả. Tạ Linh Nhai cả kinh, truyền thuyết lỗ ban có thể tạo mộc nhân, tự động đánh xe, còn có Thi Trường Huyền gia trưởng bối gặp được quá cái kia lỗ ban thư truyền nhân. cũng tuyên bố muốn nghiên cứu đuổi quỷ tự động hóa. Xem ra, đây là lỗ ban thư truyền nhân nhóm khó có thể tránh cho mộng tưởng. Phương Triệt cũng đi lên con đường này. Nếu thành công, chẳng phải là một đại trợ lực. Đặc biệt là ở Thi Đà Lâm như vậy tình huống. Tạ Linh Nhai khen nói. Ghê gớm à, hiện đại người đều cảm thấy là cổ nhân ý dâm. Mộc nhân như thế nào có thể chính mình động? Phương Triệt, ngươi dùng cái gì pháp thuật? Phương Triệt, ngoặc kép, nạp điện pin. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Phương Triệt vô tội nói. Ta tự học một chút người máy chế tác nguyên lý. Đem trang bị đặt ở gỗ đào nhân thân thượng. Trung tâm kỳ thật là thuật thế thân. Ngươi hẳn là biết thuật thế thân đi. Như vậy là có thể làm mộc nhân thay thế thi thuật giả. Sử dụng pháp khí. Pháp khí sẽ đem này công nhận vì bản thể. May mắn vừa mới không người khác nghe được. Tạ Linh Nhai tả hữu nhìn một chút. Nghiêm túc mà nói. Ta đương nhiên biết. Ta hỏi chính là cái gì thuật thế thân. Trở về ta và ngươi cùng nhau nghiên cứu. Phương Triệt, Nga. Tạ Linh Nhai quải xong điện thoại còn lòng còn sợ hãi. Hảo gia hỏa, thật là khó lòng phòng bị. Dừng xe địa phương có 2-3 gian tiểu tiệm cơm. Nơi này thực hẻo lánh. Tiệm cơm là thôn dân khai. Cũng liền tiếp đãi một chút đi ngang qua chiếc xe. Các đạo sĩ phân tán khai vào tiệm cơm. Tạ Linh Nhai mấy người cũng cùng nhau đi vào trong đó một nhà. Lão bản nương nhiệt tình mà lấy tới thực đơn. Đang ở gọi món ăn. Sau bếp có cái giọng nam thô giọng nói. Làm gì đâu ngươi. Nhanh lên tới rửa rau. Liền biết lười biếng. Gọi món ăn đâu. Lão bản nương chạy nhanh lên tiếng. Lại nói. Các ngươi viết trên giấy. Ta đợi chút lại đây lấy. Nàng nói. Vội vàng đi hậu viện. Xem ra chủ quán quan hệ không phải rất hòa thuận. Đại gia chỉ là ý niệm chợt lóe. Chính mình điểm đồ ăn. Lão bản nương lại tới bắt đơn tử. Ta còn là đi vừa đi. Vừa rồi ngồi lâu lắm ni. Tạ Linh Nhai ở trước bàn cơm ngồi mới 2 phút. Liền nhịn không được đứng lên. Phòng trước phòng sau đi bộ. Tay che lại sau eo. Lão bản nương ở hậu viện rửa rau. Nhìn đến Tạ Linh Nhai liền đối hắn thuần phác mà cười một chút. Tạ Linh Nhai cũng cười. Ta đi một chút. Ngồi lâu rồi eo đau à. Lão bản nương tươi cười càng nhiệt tình. Uống ly trà à. Tạ Linh Nhai còn chưa nghĩ nhiều. Không cần. Không khát. Không phải. Ta cái này chả là dược trà. Lão bản nương xoa xoa tay. Đứng lên nói. Có thể trị rất nhiều bệnh. Tạ Linh Nhai trên mặt nhàn nhạt tươi cười một chút cứng lại rồi. Ngay sau đó nói, cái dạng gì trà, còn có thể chữa bệnh. Đây là một cái cao tăng cho ta, lão bản nương lấy ra một ít lá trà. Tạ Linh Nhai cũng không hiểu trà, nhìn không ra là cái gì chủng loại. Nàng phủng nói, ta trượng phu có phong thấp, không uống phía trước phát bệnh tính tình liền không tốt. Ái đánh người, uống lên sau tâm tình khá hơn nhiều. Tạ Linh Nhai nghĩ đến phía trước cái kia giống nàng người. Sẽ không chính là nàng trượng phu đi. Nhất thời vô ngữ, lại nói, cái gì cao tăng đưa. Cái nào giáo, hình như là hỗn nguyên phái. Không đều là Phật giáo, lão bản nương không lắm để ý. Cái này chả là thật sự hảo. Hơn nữa đệ nhất bao miễn phí. Cũng không quý, hỗn nguyên phái còn không phải là Hồng Dương Đạo biệt xưng. Xem ra nơi này đã từng có Hồng Dương Đạo người tới truyền giáo. Lại còn có thực sự có người sinh ra hảo cả mần y hơn nữa bọn họ nghe nhìn lẫn lộn. Người bình thường liền tưởng chính tông đạo sĩ. Hòa thượng, đây là bọn họ lo lắng nhất a. Hồng Dương Đạo giả mạo chính phái, lấy chữa bệnh, tiểu lợi chờ dụ hoặc tín đồ, lấy được tín nhiệm, nhưng dần già, mới là bọn họ gom tiền. Thi tà pháp thời điểm mần y kẻ lừa đảo thủ đoạn, từ cổ chí kim chính là kia mấy thứ đổi tới đổi lui. Liền cùng có lừa lão nhân mua thực phẩm chức năng, cũng sẽ trước miễn phí tặng lễ vật giống nhau. Tạ Linh Nhai tưởng khuyên nàng, lại sợ rút dây động rừng. Hỏi trước nói, ngươi có hay không cái kia hỗn nguyên phái hòa thượng liên hệ phương thức? Ta tưởng mua trà, ngươi cùng những cái đó đạo sĩ không phải cùng nhau à. Còn mua hòa thượng trà, lão bản nương kinh ngạc. Lại nhạc, ta không có hắn liên hệ phương thức. Hơn nữa ta nghe nói hắn muốn đi nơi khác. Không biết khi nào mới có thể lại đến. Nếu tới ta thông chi ngươi à. Bất quá, muốn mua trà ngươi không được trước nếm thử có hay không dùng. Nghe thấy ta nói, ngươi không sợ ta là gạt người sao. Ta cho ngươi phao một ly đi, không được không được. Ta hiện tại uống không dưới, Tạ Linh Nhai nhưng không nghĩ uống. Ai biết lá trà như thế nào bào chế? Hòa thượng đi nơi khác. Sợ không phải liền chạy đến Ngọc Hoàng cung nơi chỗ. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể tại nơi đây tìm được người. Lão bản nương nghĩ nghĩ lại nói. Cao tăng còn dạy ta một cái chữa bệnh phương pháp. Nếu không ta cho ngươi thử xem cái kia. Không cần uống trà. Ăn táo là được. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép. Cái gì ăn táo? Ta cũng đi học mấy lần. Không biết linh không linh. Chính là lấy táo niệm chú. Thổi khí. Sau đó ngươi đem táo cấp ăn, lão bản nương dứt lời. Xem Tạ Linh Nhai sắc mặt không quá đẹp. lại nói, ai các ngươi người trẻ tuổi có phải hay không cảm thấy cái này phong kiến mê tín lạp? Kỳ thật có chút lão phương thuốc là thật sự hữu dụng nga. Ta bà trước kia cho người ta xem bệnh, cũng là dùng cỏ lau làm. Tạ Linh Nhai chậm rãi nói, ta không cảm thấy đây là phong kiến mê tín, bởi vì đây là nhà của chúng ta tổ sư tuyệt sống, lão bản nương. Ngoặc kép chấm hỏi, còn cấp Tạ Linh Nhai ăn táo, hắn 10 phút có thể cho chú một rổ ra tới. Tát tổ hành tẩu thiên hạ, chính là dựa sở chịu lôi pháp cùng chú táo thuật, trong đó chú táo thuật vẫn là đời thứ 30 Long Hổ Sơn Thiên Sư truyền cho hắn lão nhân gia. Không biết cứu bao nhiêu người, hoàn thành tát tổ học y khi không có thể làm được sự. Từ hắn phát huy sau, cũng có rất nhiều đạo sĩ học này một pháp, liền này chú táo pháp, Hồng Dương đạo dám đảm đương bọn họ đồ vật, lấy tới thu mua dân tâm, đuối lý không đuối lý à, lão bản nương, thực sự có cái tốt xấu vẫn là đến đi bệnh viện. Còn có, phu thê mâu thuẫn muốn tìm nguyên nhân chủ yếu, Tạ Linh Nhai đối lão bản nương nói vài câu liền. Xoay người muốn đi tìm những người khác, tốt nhất lại thông chi một chút bản địa chính phủ, cấp thôn dân phổ cập khoa học một chút đường ngang ngõ tắt. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm Hồng Dương đạo người thật là ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Hắn tổ sư ra nhóm tính tình là thật sự thực dữ dằn. Không tin hỏi tứ phương quỷ vương. Hết chương.